Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1820, ta bộ phương. Không cần đường lui, vô cùng đơn giản một bàn đồ ăn, bình thường lại phổ thông, nhưng là bình thường trong nhưng lại lộ ra không tầm thường. Lại có thể ngăn chặn, bày ở trên bàn cơm chủ thần món ăn, thậm chí nói, không chút nào lộ ra ảm đạm. Đây chính là chủ thần món ăn, dùng giữa thiên địa tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, chân quý nhất đồ làm bếp chỗ nấu nướng ra món ăn. Cùng bình thường món ăn, đơn giản một cái là trời, một cái là đất, bộ phương giơ tay lên, làm ra một cái mời tư thế. Về sau, trong hư không, chính là có từng điểm màu trắng ánh sáng bắt đầu phi tốc hội tụ. Rất nhanh, hội tụ ra một bóng người. Bóng người rơi vào trên bàn cơm, ngồi trên ghế, bóng người kia, rất mơ hồ, trước mặt bộ phương trong bóng đêm nhìn thấy thân ảnh giống như đúc. Chính là chủ thần không nói gì, hắn lần này xuất hiện, chỉ là phụ trách khảo hạch, cho nên không nói gì. Bộ phương cũng là kéo ra cái ghế, ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lấy, đối với trận này liên quan đến sinh tử khảo hạch. Hắn không có bất kỳ cái gì để ý, thậm chí không có chút nào khẩn trương, nội tâm chỉ có bình tĩnh cùng thong dong. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, đây chính là sau cùng một trận khảo hạch, lại là so với trận đầu khảo hạch còn muốn đến bình tĩnh. Hoặc là, đây chính là tâm tính thuế biến đi. Chủ thần nắm lên đũa, mông lung vũ khí trên đầu, thấy không rõ khuôn mặt, đũa rơi xuống. Kẹp lên một cái chưng sủi cảo. Chưng sủi cảo tản ra nhiệt khí. Sủi cảo ra trong suốt sáng long lanh. Tại dưới ánh đèn, chiếu lộ ra bên trong sủi cảo nhân bánh. Rất bình thường sủi cảo. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Chủ thần hé miệng, cắn một cái sủi cảo. Cắn một cái dưới, nhiệt khí như tơ lụa trượt ra. Lan tràn đến trong không khí. Sủi cảo nhân bánh vị đạo rất mỹ vị, như nước trong veo cải trắng trình độ sung túc, bánh nhân thịt cũng tràn ngập nhai kinh. Nhưng là, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Chủ thần đang cắn tiếp theo miệng sủi cảo về sau, thân thể nhất thời ngơ ngẩn. Sau một hồi, mới là du nhiên thở dài một hơi. Sủi cảo nhiễm phải nước tương. Cửa vào, càng hương, một bàn sủi cảo, 9 cái sủi cảo. Chủ thần từng miếng, thế mà ăn hết tất cả, bình thường món ăn, thế mà nhượng hắn khống chế không nổi tay mình, hoàn toàn nhét vào trong miệng. Loại cảm giác này, hắn đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua. Ăn xong sủi cảo, chủ thần ánh mắt rơi vào bún tàu bên trên, bún tàu mặt ngoài, sắp đặt lấy một khối đáng yêu trứng tráng, đem trứng tráng để lộ, nóng hổi mùi thơm nhất thời phun trào mà ra. Bún tàu nước canh mát lạnh vô cùng. Oạch, chủ thần uống một ngụm nước canh, thấm vào bên trong miệng, là một loại kỳ mùi lạ, cũng không có cái gì kinh diễm cảm giác. Nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ là đơn giản mà phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là dung hợp được, lại là sinh ra một loại nhượng hắn khó mà nói rõ tư vị. Loại tư vị này, nhượng tâm hắn tựa hồ cũng hòa tan. Bộ phương ngồi trên ghế, yên tĩnh nhìn lấy. Không cắt đứt chủ thần đối với mỹ thực nhấm nháp, sâu sắc uống một ngụm canh, chủ thần thở ra một hơi, cái này một hơi trong, có bao nhiêu mỏi mệt, có bao nhiêu hoài niệm, bộ phương ánh mắt khuôn mặt có chút động, chủ thần cũng là có cố sự người, một thanh bún tàu, mềm nhu cảm giác, nhượng chủ thần gật đầu không ngừng, hắn chôn cái đầu, ăn mặt, ăn trứng, vô cùng an tĩnh. Chỉ có thức ăn thời điểm phát ra oạch âm thanh. Đột nhiên, bộ phương sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy điểm điểm kim sắc trong suốt nước mắt. Từ chủ thần được vũ khí trong đầu rơi xuống, sạch một tiếng, rơi vào bún tàu nước canh trong, khiến cho nước canh nổi lên từng vòng gợn sóng. Bộ phương nhếch miệng, không nói gì, có lẽ, chủ thần đã cảm nhận được. Chủ thần giơ tay lên, chống đỡ cái trán. Một bên ăn mì, một bên thở dài, loại kia tư thế, bất đắc dĩ lại lòng chua xót. Tuy nhiên hắn là cao quý chủ thần, chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là cho bộ phương cảm giác, cái sau phảng phất là một phàm nhân, là một cái vô cùng đơn giản người. Bún tàu cũng bị ăn xong, nước canh một điểm không dư thừa, chỉ còn lại có một hạt hành thái đính vào trong chén. Chu thần nhẹ nhàng buông xuống bát, hắn nâng lên cơm trắng, đảo một miếng cơm, tròn trịa hạt gạo, mang theo tê mát mùi gạo, ăn vào trong miệng, nhai nuốt lấy, thậm chí còn có thể tản mát ra cam điềm, kẹp một khối rau xào thịt, đây là dùng cắt độ dày đều thịt heo lật xào. Một miếng thịt cửa vào, chủ thần nắm đũa tay tựa hồ đều đang run rẩy, mỗi một đạo trong thức ăn, đều ẩn chứa tâm tình, đó là bộ phương 500 năm phàm người sinh sống kết tinh. Đủ loại tình cảm dung nhập trong đó. Dạng này món ăn, có lẽ so với đơn thuần dùng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mỹ thực, càng đến có mị lực. Cơm thấy đáy, rau xào thịt cũng ăn xong. Bốn phần đơn giản đồ ăn, toàn bộ bị ăn sạch sẽ. Nhưng mà, bày trên bàn này phần chủ thần món ăn, lại chỉ còn lại có ảm đạm quang. Cũng không tiếp tục chói mắt như vậy. Chủ thần dựa vào ghế. Bộ phương không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Cuối cùng này một phần khảo nghiệm, kết quả như thế nào? Bộ phương cũng không rõ ràng. Chủ thần không biết đang suy nghĩ gì. Chủ thần cho bộ phương cảm giác, phảng phất một cái thường nhân đồng dạng có máu có thịt. Cái sau nhìn lên bầu trời, bộ phương có thể cảm nhận được có mê ly ánh mắt từ đó truyền ra. Nhìn qua thương thiên, ánh mắt kia, rất có cố sự. Sau một hồi, chủ thần giơ tay lên, tay quét qua, trên bàn cơm chủ thần món ăn biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là rất hoàn mỹ một bàn đồ ăn, chủ thần nói, thanh âm hắn, tựa hồ tại thời khắc này đều trở nên 10 phần khàn khàn. Hữu tình món ăn, xác thực rất có mị lực, thế nhưng là con đường này, rất khó đi, chấm ngoặc kép, chủ thần ánh mắt rốt cục rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương gật gật đầu, thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, nếu là truy cầu hữu tình đạo, hội theo tuế nguyệt mà già yếu. 500 năm tuế nguyệt, ta đã nhìn thấu, cái này giống là một loại quy tắc, vô pháp đánh vỡ. Chủ thần đứng người lên, chắp lấy tay, ta chỉ muốn sau cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật đánh tính toán đi đường này à? Bộ phương cũng đứng người lên, chắp lấy tay. Hai người đứng tại trong rừng tiểu ốc trước cửa, nhìn về phía mênh mông cánh đồng bát ngát, ta làm không được vô tình, đã không có đường lui. Trầm mặc thật lâu, chủ thần lộ ra tiếng cười, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua sau cùng một trận khảo hạch, ngươi món ăn, rất có mị lực, trong đó tình cảm, để cho người ta động dung. Trước kia ta, không có hiểu được loại cảm giác này, cho rằng vô tình tài năng vĩnh hằng. Thế nhưng là lại làm không được chính thức vô tình, nhắm trúng hồng trần một thân, cuối cùng tịch diệt trong tinh không, chấm ngoặc kép, hy vọng ngươi không muốn đi vào ta theo gót, có lẽ ngươi đã không cần ta truyền thừa, nhưng là ta phải nói cho ngươi, hữu tình đạo không phải tốt như vậy đi, bởi vậy, ta cho ngươi một con đường lùi, chủ thần nói, ông, trong rừng tiểu ốc trong hết thảy cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh tại đổ sụp, về sau, chung quanh hết thảy, đều trở nên đen như mực, hóa thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, bộ phương kinh ngạc nhìn lấy, hắn biết vừa rồi hết thảy đều không phải chân thực, thế nhưng là cái loại cảm giác này lại giống như chân thực. Không hổ là chủ thần, thành tựu vô thượng tồn tại, ông, một điểm quang mang lấp lóe, bạch quang lóa mắt. Như một khỏa ngôi sao tại đêm tối trong tinh không nở rộ. Sau một khắc, bạch quang càng ngày càng sáng chói. Một đóa thánh khiết liên hoa hiện lên ở bộ phương trước mặt. Đây là vong tình liên. Nếu là ngươi muốn lui một bước, có thể ăn nó. Nó có thể cho ngươi quên mất hết thảy tình cảm. Chủ thần thanh âm trở nên xa xăm. Về sau, một kim sắc thư tịch chậm rãi nổi lên. Bộ phương nhận ra. Đó là chủ thần thực đơn. Bất quá cùng trước tàn khuyết chủ thần thực đơn khác biệt. Cái này chủ thần thực đơn là hoàn chỉnh, phía trên tản ra chí cao vô thượng đại đạo khí tức. Kinh hãi bộ phương trái tim đều là bất tranh khí nhảy lên. Đây chính là chủ thần truyền thừa a. Chủ thần thực đơn. Đây chính là sau cùng truyền thừa. Chủ thần thực đơn kế thừa. Bất quá, thực đơn đi là vô tình đạo. Người nếu thật kế thừa, nhất định phải xóa đi chỗ có tình cảm. Nhất niệm thỏa thích, nếu không ngươi sẽ bị chủ thần thực đơn trong lực lượng. Xé nát linh hồn, chủ thần thanh âm, xa xăm vô cùng, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Chủ thần quả nhiên đi là vô tình đạo. Tuy nhiên vô tình bên trong có một sợi tình, nhưng là trên căn vẫn là vô tình. Bởi vậy, muốn phải thừa kế chủ thần truyền thừa, cũng cần lựa chọn vô tình. Bộ Phương do dự, hắn truy tìm như vậy thì chủ thần đường, bây giờ đã nhanh đi đến cuối cùng, còn kém tới cửa một chân. Vô tình đạo cuối cùng, cũng là chủ thần thực đơn. Chỉ cần lựa chọn tiếp nhận, đem hóa thành một đời mới chủ thần, mà một chỗ khác, làm theo là chính hắn đi ra hữu tình đạo. Thế nhưng là hữu tình đạo lại là che kín mê vụ. Có được quá nhiều không biết. Một bên là tiền nhân đường, một bên là mình đường. Lựa chọn cái nào? Đây thật là một loại gian nan lựa chọn. Làm sao tuyển? Bộ Phương có chút do dự cùng trầm tư. Một đóa vong tình liên trong bóng đêm lặng yên nở rộ. Xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ là nhìn một chút, liền phảng phất tâm thần hội bị triệt để hút đi giống như. Mộc Hồng Tử đã từng nói, vong tình liên có thể giúp hắn ngăn trở một lần tai ách. Nói chính là cái này a. Lựa chọn chủ thần đường, liền sẽ không bị tịch diệt. Dạng này cũng coi là ngăn trở tai ách. Nhưng là, nếu là lựa chọn hữu tình đạo, rất có thể tại đường trong chết già, thậm chí đi đến sinh mệnh cuối cùng, đều không thể truy tìm đến chân chính có tình chủ thần nói. Bạch Tịnh vong tình liên, bạch nhượng người có thể quên mất hết thảy phiền não, thánh khiết như giữa thiên địa thuần chính nhất vật, ăn vong tình liên, có thể trảm thất tình, đoạn lục dục, giảm bớt vô số khổ tu. Lựa chọn ra sao? Bộ Phương không có lập tức làm ra quyết định, ngồi xếp bằng, chủ thần dần dần hóa thành bạch quang tán đi, biến mất ở trong thiên địa. Bộ Phương nhìn lấy trước mắt vong tình liên cùng chủ thần thực đơn, khô tọa lấy, sau một hồi, bước mới ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, cuối cùng, giơ tay lên, một đoàn thần hỏa hiển hiện, hỏa diễm trôi nổi. Bao phủ lại vong tình liên cùng chủ thần thực đơn. Nóng rực hỏa diễm cuồn cuộn. Đem vong tình liên cùng chủ thần thực đơn cho đốt cháy trở thành hư vô. Ta Bộ Phương. Không cần đường lui. Ha ha ha ha. Giữa thiên địa. Quanh quẩn lên chủ thần tiếng cười to. Trong tiếng cười mang theo một chút tịch mịch. Muôn đời chủ ký sinh. Cuối cùng lại là đổi tới một cái truy tìm hữu tình đạo chủ ký sinh. Có lẽ đây hết thảy. Liền là chân chính số mệnh đi. Hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Chủ thần nói, đã ngươi lựa chọn hữu tình đạo, vậy liền giúp ngươi một tay lực. Hy vọng ngươi có thể chân chính đạp vào đỉnh cao nhất. Chủ thần cười lớn, điểm sáng màu trắng chậm rãi nổi lên, hướng phía Bộ Phương không ngừng khuếch tán mà đến. Giống như là sương khói mông lung, bao trùm Bộ Phương thân thể. Bộ Phương yên tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tối cao, có lẽ, chủ đạo có lẽ không có tối cao, chỉ có cao hơn, chấm ngoặc kép, oanh, điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Bộ Phương trước mắt trắng vô số bạch quang cho tràn ngập. Mông lung mở mắt ra, lông mi run lên, trắng bạch tiết hoa từ trên trời nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào trên mặt hắn. Băng lãnh cảm giác, dung nhập da thịt, hắn, sinh hoạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.